Vô Thần Kỳ, chương 991, 12 Đại Đế, gocchuyenaudio.com, Lương Trừ, trong 12 chấp chính đại điện chưa hoàn toàn xây xong dày đặc vô số tinh nhuệ mặc trọng giáp vườn quanh nhiều vòng một gian mật thất hình tròn. Mật thất phạm vi trăm trượng so với điện phủ khác của dị tộc mà nói quy mô có thể nói là nhỏ bé. Một cái bàn kim loại hình tròn đánh bóng đoan đoan chính chính đặt ở chính giữa mật thất, 12 cái vương tọa lưng cao chạm trổ tinh mỹ đứng sừng sững ở cạnh bàn tròn, 12 vị chấp chính đại đế bọn da ma la da sắc mặt âm u ngồi ở bên trên không nói một lời. Qua hồi lâu, Phạm Hài quanh thân tử khí quanh quần đột nhiên mở mồm, thanh âm hắn bén nhọn như một cây cương chùy, hung hăng đâm phá sự yên tĩnh trong mật thất. Chí cao võ trang, đó tuyệt đối là khí tức của chí cao võ trang. Hơn nữa, cấp bậc so với huyết thí võ trang huyết nguyệt nhất mạch chúng ta từng có được còn cao hơn. Huyết thí võ trang chỉ là chí cao võ trang cấp thấp nhất, chỉ là võ trang cấp bậc vạn kiếp, hơn nữa là mặt hàng cụ cấp bậc đồ cổ. Mà một món này, nó là bất hủ, sao? Hay là, vĩnh hằng, lúc nói đến từ bất hủ này, thân thể Phạm Hài theo bản năng cuộn mình thành một cục, khi nói đến từ vĩnh hằng này, thân thể Phạm Hài càng run rẩy thêm, quỷ hỏa trong mắt màu xanh lục cũng co lại thành to bằng mũi kim, có thể thấy được tâm tình của hắn là khẩn trương thậm chí là sợ hãi như thế nào. Đế Thích Diêm La đột nhiên nện một quyền ở trên đài tròn bằng kim loại trước mặt. Vàng thùng, một tiếng, mảng lớn phù văn đốm lửa từ trên sân khấu phun ra. Một quyền này Đế Thích Diêm La dùng đủ khí lực ở trên đài kim loại tròn dày đặc vô số phù văn phòng ngự đánh ra một quyền ấn sâu ba tắc. Nói cái gì, đùa cái gì, chí cao võ trang cấp bậc bất hủ, vậy cần hao phí bao nhiêu tài nguyên? Phải vét sạch toàn bộ tài nguyên của bao nhiêu thế giới, vận dụng bao nhiêu sức người sức của, mới có thể chế tạo một bộ chí cao võ trang cấp bất hủ. Về phần nói, vĩnh hằng, võ trang, ha, ha. Các người ai từng tận mắt thấy, vĩnh hằng, võ trang sao? Đó chỉ là truyền thuyết, các vị huynh đệ, còn có tỷ muội thân ái. Đó chỉ là truyền thuyết, biết chưa? Cố hương chúng ta, bây giờ còn có thế lực lớn nào có thể có được đủ tài nguyên, chế tạo một món, vĩnh hằng, võ trang sao? Trong mật thất lại là một trận yên tĩnh như chết, qua không biết bao lâu, một chấp chính đại đế thân hình mơ hồ như bóng ma lẩm bẩm trầm thấp. Các vị a, ở thế giới nguyên thủy mà dã man này, chúng ta là người thống trị ngu triều cao cao tại thượng, văn minh chúng ta có được vượt xa bọn dân bản xứ ti tiện mà chưa khai hóa kia. Chúng ta thành lập thành trì hùng vĩ, chúng ta kiến tạo pháo đài tinh mỹ, chúng ta cao cao tại thượng, tận tình hưởng thụ, chúng ta đánh giá nghệ thuật, chúng ta tổ chức các loại tụ hội cao cấp, tận tình hưởng thụ sinh mệnh dài lâu mà tao nhã của chúng ta. Thật sự hưởng thụ giống như quý tộc chân chính, nhưng vĩnh viễn đừng quên gốc gác của chúng ta. Vị chấp chính đại đế này đè thấp thanh âm, trong giọng nói tràn ngập một số ý tứ hàm xúc thần bí không lường được nào đó. Chúng ta ở thế giới này, chúng ta có thể hô mưa gọi gió, chúng ta nắm giữ quyền bính thật lớn và sinh tử vinh nhục của vô số sinh mệnh. Nhưng phải nhớ cho kỹ, ở nơi chúng ta đến, ở thế giới các tổ tiên chúng ta sinh tồn, gia tộc chúng ta, tổ tông chúng ta, bọn họ chỉ là tồn tại tầng dưới chót bàn ngu, đại thế giới cường đại đáng. gocchuyenaudio.com, sợ nghiêm ngặt mà vô tình. Tổ tông chúng ta, một đám quý tộc lụi bại, võ sĩ lưu lạc mất đi gia nghiệp, thậm chí là phạm nhân bị lưu đày, từ tù đào vong, nghệ nhân bất nhập lưu, kỹ nữ hạ lưu. Là một đám người như vậy ôm một tia hy vọng cuối cùng, hướng tới một mảng man hoang, bàn cổ thế giới chưa từng có người giao thiệp gặp vận khí phát hiện này. Bàn cổ thế giới nguyên thủy mà hồng hoang, chất chứa vô số tài nguyên, vô số nô lệ, ở quanh bàn cổ thế giới còn có 3.000 thế giới như ẩn như hiện. Tổ tông chúng ta chính là dựa vào cướp đoạt tài nguyên thế giới này, nô dịch nô lệ thế giới này, lấy bàn cổ thế giới làm cứ điểm, mở 3.000 thế giới xung quanh, do đó có được quyền thế cùng tài phú trước kia không dám tưởng tượng. Thậm chí, ở cố hương chúng ta, bởi vì tài nguyên chúng ta những người may mắn này đưa về, gia tộc sau lưng chúng ta cũng bắt đầu hưng thịnh phát triển, dần dần có được quyền thế cùng lực lượng cường đại hơn nữa. Nhưng nhất định phải nghĩ đến, ở trên chúng ta, gia tộc có quyền thế thật sự, có tồn tại vĩnh hằng thật sự, bọn họ mới là chúa tể bàn ngu thế giới đáng sợ mà cường đại, ở trước mặt bọn họ chúng ta chỉ là con sâu nhỏ đang run rẩy. Khi bọn họ chưa chú ý tới chúng ta còn có thể độc chiếm lợi ích bàn cổ thế giới, sau khi ánh mắt bọn họ tập trung ở trên thân chúng ta, vận mệnh chúng ta sẽ là như thế nào? Lừa gạt với che giấu thật sự sẽ không sơ hở chút nào sao? Không cần dùng kiến thức ti tiện của chúng ta, đi đoán ý đồ cùng mục đích của bọn họ. Không cần dùng sự vô tri của chúng ta, đi nhìn trộm năng lực toàn trí toàn năng của bọn họ. Không cần dùng sự ngu dốt của chúng ta, đi nghiền ngẫm bọn họ gần như thần không gì không làm được. Già ma la ra rốt cuộc nhịn không được, nàng nghiến răng, từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ. Già lâu minh đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Thân hình huyễn nguyệt nhất mạch chấp chính đại đế Già Lâu Minh càng thêm mê ly mơ hồ, hắn âm trầm nói. Loại lực lượng đó, chúng ta đều cảm nhận được lực lượng tàn khốc mà khủng bố, tràn ngập hủy diệt với cắn nuốt. Lực lượng ám nhật nhất mạch mọi người đều có thể cảm nhận được đó là khí tức ám nhật nhất mạch. Đế Thích Diêm La đứng dậy, hai tay hắn chống ở trên đài tròn kim loại, nhìn Già Lâu Minh nặng nề nói. Già Lâu, lão huynh đệ của ta, ngươi là nói, Gia Ma La Gia nữ nhân này đã phản bội chúng ta. Gia Ma La Gia đứng bật dậy, nàng lớn tiếng quát. Các ngươi muốn khơi mào 12 gia tộc nội đấu sao? Đừng quên, khi tổ tiên 12 gia tộc chúng ta phát hiện bàn cổ thế giới, chúng ta đã ký kết minh ước thần thánh nhất. Ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Đế Thích Diêm La liếm liếm môi, tham lam nhìn thoáng qua khuôn mặt tuyệt đẹp của Gia Ma La Gia. Phản bội hay không, ngươi nói không tính. Ta có cái đề nghị, Gia Ma La Gia phải phối hợp chúng ta thẩm tra, trong lúc đó, nàng nên giao cho một người đáng tin mà ổn trọng giám hộ. Phạm Hải âm trầm dị thường cười lên, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi chính là người đáng tin mà ổn trọng đó. Úp thôi đi, một thanh âm thâm trầm đột nhiên vang lên, đủ rồi, nguy cơ ngay trước mắt, không nên có những chủ ý lung tung này. Một bóng người màu đỏ cao lớn dị thường đứng dậy, hắn dùng sức vỗ đài kim loại một cái. Ta, Bì Thì Nô tin tưởng Gia Ma La Gia không đến mức làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Chúng ta phải liên thủ, phải cùng nhau ứng đối nguy cơ lần. Góc chuyện audio.com, này, Bì Thì Nô vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói. Lấy danh nghĩa xích nhật ta đề nghị chúng ta đem quân đội thăm dò 12 cái thế giới mới rút hết về. Toàn lực chuẩn bị chiến tranh, ta hy vọng ở trong chúng ta chỉ có thanh âm 12 người chúng ta. Gia Ma La Gia người thứ nhất giơ lên tay phải. Ta đồng ý, Đế Thích Diêm La có chút gian xảo nhìn Bì Thì Nu chậm rãi giơ tay phải. Đồng ý, Bì Thì Nu, cái này là xem ở trên phần của ngươi. Phạm Hải, Già Lâu Minh nhìn nhau một cái, hai gia hỏa khí tức âm trầm đồng thời giơ tay. Ngay sau đó, các vị chấp chính đại đế khác một người tiếp một người giơ tay phải. Cách chương.